Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2220, Nhân Quả Yết Đế, 1, Góc Truyện Audio.com, ủng ủng, toàn bộ khôi lỗi thật lớn thoáng chút nổ thành vô số mảnh nhỏ, bên trong kết giới một mảnh chấn động, mỗi người đều giống như là đọng ở trên thanh võng, qua lại nhộn nhạo, sắc mặt trắng bệch. Linh Mục Địch vẻ mặt châm chọc nhãn thần miệt thị, giống như là đang nhìn con kiến hôi vậy, trong lúc bất chợt thần sắc của hắn khẽ động, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Đoan Mộc Thương đứng chi liên hoa, đã nở rộ trên thiên thủ các thức quyết ấn, tẫn không giống nhau thiên nhãn cũng có mấy trăm cái mở ra, nhìn hết thế gian bách thái. Không tốt, hắn mạnh mẽ đánh tới một chảo cửu thiên đô lục đại la hoàn bay trở về quyết ấn mấy lần biến đổi nhắm phía Đoan Mộc Thương đánh tới. Đột nhiên một đạo nhân ảnh ở trời cao hiện lên, kim thương đâm một cái, phát sinh tiếng phá vỡ chói tai trực tiếp xuyên thấu hạng quyển, đồng thời hiện ra một quyền kim sắc vòng xoáy. Chính là Tất Hạo Đãng, hai tay không ngừng đem ấn quyết đánh vào thân thương, các loại ký hiệu kích động. Cửu thiên đô lục đại la hoàn chỉ là xích quang lóe lên, phanh một cái đã đem trường thương vắt nát bấy, đồng thời toái khí đã ở dưới lực lượng của la hoàn hội tụ, hóa thành hàng vạn hàng nghìn ám khí kích chiếu xuống tới. Tất Hạo Đãng biến sắc, lăng không một trường, ngũ hành nguyên tố kỳ thoáng chút mở ra, nhất thời ngũ hành chi lực tuôn ra, ngưng tụ thành trận. Tương hộ phối hợp tương sinh tương khắc không ngừng diễn sinh, biến hóa vô cùng. Hắn cũng biết Đoan Mộc Thương lúc này nổi lên đại chiêu, có thể là chỗ dựa duy nhất để bọn họ chuyển bại thành thắng, do đó không tiếc bất cứ giá nào kéo dài thời gian. Cửu thiên đô lục đại la hoàn một chút đánh vào trên ngũ quang thập sắc, nhất thời chấn đến không gian cự chiến, thanh sắc vực giới cũng trong nháy mắt nghiền nát một mảnh. Ngũ hành chi lực đột nhiên yếu đi xuống phía dưới, hung hăng bị dưới áp chế tới, trên cờ xí quang mang nở rộ, nóng cháy không gì sánh được, đã là dấu hiệu đạt tới cực hạn chịu đựng. Xèo xèo, ngũ hành nguyên tố kỳ thoáng chút bốc cháy lên, năm loại nguyên tố trong nháy mắt tỏa khắp, phòng ngự kết giới chợt bị phá. Cửu thiên đô lục đại la hoàn thoáng cái trùng kích đến đây, đem Tất Hạo Đãng đánh thành phấn vụn, nhưng đều hóa thành một chút ánh huỳnh quang. Hắn vừa nhìn tình thế không đúng, trực tiếp lưu lại tàn ảnh đã trốn ra. Mắt thấy cửu thiên đô lục đại la hoàn trong nháy mắt nhảy vào bên trong quang chi liên hoa, hai tròng mắt của Đoan Mộc Thương thoáng cái mở ra, giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng trên la hoàn kia chụp tới. Trên đầu ngón tay tựa hồ tràn ra ánh sáng màu vàng, chạm vào la hoàn, càng phát sinh tiếng kim loại. Phanh, cửu thiên đô lục đại la hoàn một chút bị nàng nắm lại, cả người thân thể run lên, một tia ân hồng tiên huyết liền từ khóe miệng tràn ra. Phía sau thiên nhãn mở ra, nhìn khắp thế gian, sau đó thiên thủ vũ động, đều tự bấm tay niệm thần chú, biến hộ chúng sinh. Một đạo tiếng phản từ trong miệng Đoan Mộc Thương đọc lên, nói. Nhược ngã đương lai kham năng lợi ích an nhạc nhất thiết chúng sinh giả, lệnh ngã thức thì thân thiên thủ thiên nhãn cổ túc. Dứt lời, vô số kim sắc phù ấn từ trong thiên thủ bay lên, trên không trung hội tụ trong nháy mắt hóa thành một đoàn kim sắc đám mây, xuất hiện một chữ phạm to lớn. Thủy vô kim nhật thành chính giác, phổ phóng như thị đại quang minh. Thủy vô kim nhật đắc tự tại, diễn phóng hy. Góc truyện audio.com, hữu đại thần lực, thiên nhãn thiên thủ kim nhật nhân quả ấn. Thiên nhãn nháy mắt thiên thủ chém ra, phạm tự quyết ấn đột nhiên hạ xuống, phảng phất xuyên qua vô lượng quá khứ, vô lượng hiện tại, vô lượng tương lai. Quá khứ chi tâm không thể được, hiện tại chi tâm không thể được, thời gian tới chi tâm không thể được. Ấn quyết cùng nhau, nhân quả theo, nghiệp lực tới, vạn vật sinh diệt. Trên cửu thiên đô lục đại la hoàn phát sinh âm dung to lớn, dưới chấn động mạnh trong nháy mắt từ trong tay Đoan Mộc Thương thoát ra bay trở về. Hóa thành một phương hạng quyển, đeo ở trên cổ của Tuần Thiên Đấu Ngưu. Hôm nay nhân quả ấn xuống, trực tiếp nghiền nát thanh như vực giới, lực lượng hủy thiên diệt địa hạ xuống, toàn bộ giàn tế bốn phía kết giới cũng theo đó vỡ nát. Linh Mục Địch sắc mặt đại biến, nơi mi tâm hồng thạch bay lộn, băng sát tâm diễm lần thứ hai ngưng ra, hóa thành một đóa kinh khủng chi hoa, đột nhiên đánh ra. Đồng thời Tuần Thiên Đấu Ngưu cũng đã nhận ra nguy hiểm, một u ồm dưới, thân thể to lớn nhoáng lên, một đạo to lớn thanh như quang ảnh từ trong cơ thể phóng đi, hai mắt nộ tĩnh gào thét lớn nhằm phía vô biên biển chi ấn. Ầm ầm, bầu trời chấn vỡ, hoàn vũ điên đảo, toàn bộ tinh không một chút lờ mờ không ánh sáng, mấy trăm giàn tế trong sát na đồng thời nghiền nát, toàn bộ núi non trong nháy mắt đổ nát. Ong ong ong, ở trong bạo tạc kia, một mảnh bạch quang sáng quắc truyền đến tiếng huyền khí rung động. Cửu thiên đô lục đại la hoàn lần thứ hai bay ra, hóa thành cỡ nửa mẫu, đem Linh Mục Địch và Tuần Thiên Đấu Ngưu đều bảo hộ ở trong đó, không ngừng tàn mát ra xích sắc chi lực thừa thụ ở hơn phân nửa nhân quả nghiệp lực trùng kích. Phanh, la hoàn kia rốt cục đạt đến cực hạn, vỡ ra được xuất hiện một đạo vết rạn sâu đậm, sau đó trong nháy mắt biến trở về hình thái hạng quyển, treo ở trên cổ đầu Ngưu. Linh mục Địch Hồ Lô tiểu kim cương chi khu lần thứ hai bị oanh biến hình đứng lên, trên người tuần thiên đấu nghiêu hoàng kim áo giáp ầm ầm đánh nát bấy, toàn bộ thiết nghiêu bị cự lực cuồn cuộn nổi lên, một chút ném lên không trung. Đoàn Mộc Thương ở dưới một kích, gương mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, cả người thoáng chốt uể oải xuống tới, thiên nhãn thiên thủ dị tượng tiêu thất, một búng máu phun ra. Đột nhiên lưỡng đạo quang mang bay vụt hướng linh mục Địch Càng ở trên không trung đánh đứng lên, đồng thời xuất thủ công kích lẫn nhau. Lý Vân Tiêu, ngươi muốn tìm cái chết. Một người trong đó chính là Bắc Minh Nguyên Hải, trên mặt một mảnh âm hàn, lớn tiếng quát dẹp đường. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, Nguyên Hải đại nhân, chỉ giáo cho, cỗ khôi lỗi này vốn chính là của ta, ngươi muốn giết người cướp hàng. Bắc Minh Nguyên Hải thoáng cái nghẹn lời, sắc mặt âm trầm xuống tới, lạnh giọng nói. Ngươi nói của ngươi sẽ là của ngươi. Hắn đưa ngón tay ra, nói, một chữ cốt bằng không chỉ có một chữ chết. Chết em gái ngươi, Lý Vân Tiêu há mồm một ngụm đờm nhổ ra, đờm ở trên không trung kích bắn, uy lực không ở dưới huyền khí bình thường. Muốn chết, Bắc Minh Nguyên Hải giận dữ, một quyền đã đánh xuống tới, trực tiếp đem miếng đờm đánh trúng nát bấy, quyền lực càng ít giảm xuống, toàn bộ bầu trời đều đông lại ra một đạo băng vết. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện ra một tia cười nhạt, lăng không một trường vỗ đến, lòng bàn tay nhất. Cốc truyện audio.com Thời bay ra một ngọn hỏa phong chém kích, trong nháy mắt đem băng quyền phách vỡ thành hai mảnh, thẳng chém tới. Bắc Minh Nguyên Hải tức giận không nhẹ, trong mắt sát ý lóe lên, đột nhiên xa xa truyền đến liên tiếp cười to. Cách chương.